Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 393, phát hiện mới đồ vật không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên đồng ý gật đầu, không sai, các ngươi những này nhân tộc có lẽ bản tính cũng là như thế, cho tới bây giờ cũng không biết thỏa mãn là vật gì. Yêu Tử Yên thân là yêu thú hoàng tộc tại Thiên Lan đại lục du lịch không ít năm tháng, gặp qua không ít vương triều thay đổi, nhân thế vui buồn, hoàn toàn chính xác là có tư cách nói ra như vậy. Bất quá nha đầu, ngươi cái này có chút khai địa đổ pháo ý tứ. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Được rồi, chính mình nhân viên cửa hàng. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt, sắc mặt nhất thời một đỏ, liền vội khoát khoát tay, có chút lúng túng nói. Lão bản, ta không phải nói ngươi. Lạc Xuyên gật đầu, ta biết. Bạch lão nhìn lấy tình cảnh này, cười cười, không có nói cái gì. Lão bản, không biết trong tiệm Quỳnh Tương Lộ phải chăng có hàng? Bạch lão hỏi. Lạc Xuyên, có, quá tốt rồi. Bạch lão trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đi vào Khởi Nguyên Thương Thành căn bản nhất mục đích chính là vì Quỳnh Tương Lộ. Đến mức nước khoáng A quảng cáo, dù sao mỗi ngày đều có 10 bình bán cũng không bị hắn quá để ở trong lòng. Dù sao vật hiếm thì quý nha, thanh toán xong mấy chục vạn vạn linh tinh, Bạch lão đắc ý đạt được ước muốn ôm Quỳnh Tương Lộ. Đương nhiên, còn lại các loại hàng hóa cũng là một dạng một loại. Ai, không có tiền rồi, không có tiền rồi. Cảm giác chính mình trong không gian giới chỉ thiếu đi không ít linh tinh, Bạch lão cười lắc đầu nói. Thân là hoàng thất cung phụng Thiên Tinh Đại Đế sẽ không bạc đãi ngươi đi. Yêu Tử Yên cười hỏi, Bạch lão cười cười im miệng không nói. Đúng rồi, lão bản trong tiệm có mới đồ vật, ngươi có phát hiện hay không? Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mới đồ vật, Bạch lão nghi ngờ một chút, sau đó quan sát bốn phía. Lúc trước sự chú ý của hắn đều đặt ở Quỳnh Tương Lộ phía trên, ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Đi qua Yêu Tử Yên nhắc nhở, Bạch lão nhất thời chú ý tới quầy bên cạnh bồn hoa. Bồn hoa, lão bản thế mà cho điểm làm xanh sạch hóa rồi. Thật sự là thật hăng hái a, Bạch lão vừa cười vừa nói. Bất quá cười cười, hắn thì không cười được. Nụ cười dần dần biến mất, một vệt rung động thần sắc trong mắt hắn hiện lên. Chờ một chút, cái này bồn hoa, nhìn qua vì sao khá quen a, Bạch lão tựa hồ là đoán được cái gì, thanh âm có chút run rẩy. Chẳng lẽ là, thượng cổ di tích? Yêu Tử Yên cười gật đầu. Thế giới thụ, Bạch lão hít sâu một hơi, đem ánh mắt tìm đến phía Lạc Xuyên. Bất quá Lạc Xuyên tại vừa mới thời điểm thì đã đi tới cửa tiệm trên ghế nằm phơi lên mặt trời. Nhìn lấy Lạc Xuyên cái kia thoải mái dáng vẻ, Bạch lão trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Quảng cáo, thực lực kinh khủng tuyệt thế cường giả, Khởi Nguyên Thương Thành Mạn Ngư lão bản. Hai cái không quan hệ chút nào thân phận, đồng thời xuất hiện tại Lạc Xuyên trên thân, thế mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ta cảm giác lão bản ý nghĩ căn bản không phải ta có thể đoán. Bạch lão cười khổ nói. Đại lão ý nghĩ quả nhiên là không giống bình thường. Yêu Tử Yên tức thời rời đi đề tài. Đúng rồi, lão bản mới mở một vũ khí bán không gian, người có muốn nhìn một chút hay không? Vũ khí bán không gian, Bạch lão nhìn quanh Khởi Nguyên Thương Thành cũng không có thấy có cái gì địa phương khác nhau, nghi ngờ nói. Ở đâu? Ngô, chính là chỗ đó. Yêu Tử Yên chỉ trên vách tường không gian môn hộ hoa văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là thí luyện chi tháp bên trong linh khí, bên trong đều có bán. Bạch lão hiểu rõ, hít sâu một hơi, tiến nhập vũ khí bán không gian. Nhìn lấy bốn phía mênh mông tràng cảnh, Bạch lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cách chương.